Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tìm một chiếc ghế dài dưới bóng cây ngồi xuống, ăn kem từng chút một tà phải rồi Lục Diệp ngưng dùng khuỷu tay huých cô bạn bên cạnh. Lát nữa đi câu lạc bộ âm nhạc không? Thẩm Dư Hoan khẽ em mở kem, nghe vậy lắc đầu, giọng rất nhẹ. Thôi, sắp thi cuối kỳ rồi, em muốn về lớp ôn bài. Lục Diệp ngưng bĩu môi em mở chút kem dính trên khóe miệng. Mấy người các cậu dạo này sao không ai đến câu lạc bộ vậy? Thi cử quan trọng thật, nhưng buổi biểu diễn cuối kỳ cũng còn mấy ngày nữa thôi. Biểu diễn em đâu cần lên sân khấu. Thẩm Dư Hoan nói nhỏ, em có đi hay không, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cậu thì không sao, nhưng tên Tạ Dữ kia cũng không đến. Cậu ta là keyboard của ban nhạc chúng ta, ngày nào cũng mất hút, nói là chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Lục Diệp ngưng nhắc đến chuyện này là bực mình, cây kem trong tay cô bé suýt bị bóp chảy. Thật nực cười mà, cậu ta lần nào cũng đứng chót lớp, trên lớp thì ngủ gật hoặc chơi game, cậu ta có thể chuẩn bị cái quái gì cho thi cử chứ? Tớ nghi ngờ cậu ta đang lừa dối bọn mình, nghe thấy tên Tạ Dữ, lông mi Thẩm Dư Hoan khẽ run rẩy, cô cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi lớp kem lạnh chảy dọc theo mép ốc quế, nhỏ giọt xuống mu bàn tay, cô mới hoàn hồn, nhíu mày lau tay. Em đi vệ sinh rửa tay một chút. Được, Lục Diệp ngưng gật đầu, ba bốn miếng đã chén sạch cây kem trong tay. Vậy tớ đi câu lạc bộ âm nhạc trước đây, bài hát cho buổi biểu diễn đã hoàn thành phần phối khí rồi, chỉ còn thiếu phần lời của tên Tạ Dữ đó thôi. Tớ phải đi bàn bạc với mọi người trong câu lạc bộ xem còn chỗ nào có thể cải thiện được không. Thẩm Dư Hoan đáp một tiếng, nhìn cô bé đi về phía câu lạc bộ âm nhạc, còn mình thì quay người đi về phía nhà vệ sinh ở đầu kia. Nhà vệ sinh cô đi cách khá xa tòa nhà chính, bình thường chủ yếu là giáo viên sử dụng. Lúc này đang là giờ học, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng ve sầu mùa hè và tiếng bước chân của chính mình. Thẩm Dư Hoan vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh rửa trôi vị ngọt bám trên đầu ngón tay. Cánh cửa ngăn không xa đột nhiên mở ra, Ngụy An An bước ra với đôi giày da nhỏ sáng bóng. Khi nhìn thấy Thẩm Dư Hoan, cô ta dường như có chút bất ngờ, rồi bĩu môi, trên mặt lộ ra vài phần khinh thường, đi đến bồn rửa tay bên cạnh Thẩm Dư Hoan, chậm rãi rửa tay. Thẩm Dư Hoan như không nhìn thấy cô ta, tắt vòi nước, rút khăn giấy bên cạnh, tỉ mỉ lau từng giọt nước đọng ở kẽ ngón tay. Ngụy An An đối diện gương chỉnh tóc, ánh mắt lại như một con rắn trườn, lướt qua chiếc điện thoại của Thẩm Dư Hoan đặt ở mép bồn rửa tay. Miếng dán điện thoại in hình ảnh hoạt hình của Giang Tùy dưới ánh sáng đặc biệt nổi bật. Cô ta khẽ, hừ, một tiếng, giọng điệu châm biếm. Ôi, không ngờ cậu lại thật sự thích Giang Tùy đấy, một nghệ sĩ hạng B mờ nhạt, đáng để cưng chiều đến thế sao? Cô ta nhấm nháp hai chữ, hạng B mờ nhạt, thật nặng, thật chậm. Động tác lau tay của Thẩm Dư Hoan không dừng lại, chỉ là hàng mi cô khẽ nhướng lên một cách khó nhận thấy, giọng nói như ngâm trong suối lạnh. Hiện tại anh ấy không nổi, nhưng với thực lực của anh ấy, sớm muộn gì cũng thành công thôi. Cậu nói đúng, Ngụy An An cười tủm tỉm gật đầu, dường như đang tán đồng lời cô. Giang Tùy vừa mới ra mắt đã có thể hợp tác với Đường Dịch, đóng những tác phẩm lớn như vậy, không biết phía sau đã phải cố gắng bao nhiêu nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lời nói nghe có vẻ như khen ngợi, nhưng giọng điệu của cô ta lại ẩn chứa một tia mỉa mai. Thẩm Dư Hoan nhướng mày. Cách chương.